Hồng Liên Bảo Giám, chương 1137, Cường Quân, 3, góc truyện audio.com, lính trường thương rút vào thông đạo mà đao thuẫn binh lưu sẵn, hiện tại chỉ còn 200 đao thuẫn binh, bọn họ chỉ ngăn cản một chút mà thôi, cũng không phải thật ngăn cản thế công của Ngưu Đầu Nhân. Đòn sát thủ chân chính là 100 người phía sau đao thuẫn binh. Trong 100 người phía sau có 2 luyện khí sĩ cầm kiếm túi trong tay, đồng thời còn có một khôi lỗi chiến xa trùng kích. Quân đội Đông Tần vẫn kiên trì sử dụng một mình luyện khí sĩ, bên phía Tô Kính chỉ đề cao quy cách lên cảnh giới kim đan. Luyện khí sĩ cảnh giới kim đan có thể tự mình tổ chức thành quân, còn đối phó cường giả của địch nhân. Luyện khí sĩ dưới trúc cơ sẽ được thu vào trong trung quân, trở thành lực lượng chiến đấu nòng cốt. Vào lúc chinh chiến các nước Nam Hải còn không có lưu hành như thế, trên thực tế trong khi huấn luyện tại địa ngục Tam Đảo những thế lực lớn khác đã gây dựng lại quân đội bản thân, có chút gia tộc thậm chí đã tổ hợp 7-8 lần, tất cả vì gia tăng sức chiến đấu của quân đội. Tô Kính rất hài lòng với lính trường thương, sau khi công kích còn giữ lực lượng bảo hộ bản thân mình, sát thương địch nhân thì nhanh chóng lui về phía sau, chỉ cần cho lính trường thương 1 giờ là có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Địa hồn thương trận có thể dùng công kích cũng có thể dùng để phòng thủ, đây là đồ vật do Tô Kính nghiên cứu ra nhưng vẫn không ngừng dựa vào thực chiến ma hợp và tìm khuyết điểm. Nếu những lính trường thương đều chết thì ma hợp không có ý nghĩa. Tố Nhân Long cũng biết dụng ý của Tô Kính cho nên dứt khoát bố trí trận pháp 500 người. Lần này do hắn chỉ huy quân đội chỉ có 1.000 lính trường thương mà thôi. Huấn luyện lính trường thương rất khó khăn, không phải cầm mấy cây thương là có thể thành lính trường thương. Cảnh giới tiên thiên kỳ chỉ có thể đâm ra 3 lần, địa hồn thương trận có uy lực cường đại, khi đó lực khống chế và sức bật đạt tới đỉnh phong. Tô Kính bên này rất thỏa mãn, Ngưu Đầu Nhân bên kia đang điên cuồng, thú nhân cuồng hóa sẽ không sợ tử vong. 100 bạch hổ trọng kỵ bên cạnh đột nhiên xông tới và cắt đứt trận hình của Ngưu Đầu Nhân, từ đó tạo thành một khu vực trống rỗng. Thân thể to lớn của Ngưu Đầu Nhân bị đụng bay ra ngoài, nếu hơn 1.000 bạch hổ trọng kỵ đồng thời công kích là có thể giết sạch bọn chúng. Nhưng mà số lượng bạch hổ trọng kỵ của Tô Kính có hạn, sau khi chiếm lĩnh Bạt Lực Hoàng Triều còn phải chia ra công kích 4 phía, nếu đã quen dựa vào bạch hổ trọng kỵ chiến đấu, lúc không có bạch hổ trọng kỵ cũng phải dùng lực lượng bản thân mà thôi. Bạch hổ thần binh chỉ có thể dùng đối phó cường giả địch nhân, sẽ rất ít dùng xung phong liều chết trên chiến trường. Nếu không đối diện với quân đoàn thú nhân, hoàn toàn có thể dùng bạch hổ thần binh giải quyết, dù sao bạch hổ thần binh sẽ không chính thức chết trận, toàn bộ sẽ quay vào trong bạch hổ thương kỳ phục sinh. Thống soái thú nhân nhìn thấy tình hình chiến A ấu thì tương đối khiếp sợ. 1.000 Ngưu Đầu Nhân tiền phong của mình còn chưa giết được địch nhân nào đã tổn thất một nửa. Nhìn những Ngưu Đầu Nhân té xuống đất trái tim bị đánh nát bấy. Tuy đây chỉ là quân đoàn cấp thấp nhưng Ngưu Đầu Nhân đã cuồng hóa, năng lực thiên phú còn tồn tại, các đế quốc chung quanh Bạt Lực Hoàng Triều căn bản không dám chặn đánh chính diện. Các đế quốc chung quanh cũng được, Hoàng Triều cũng tốt, thậm chí các tiểu. Góc truyện audio.com quốc đều bị xâm lấn, Bạt Lực Hoàng Triều bên này vẫn an toàn không việc gì nhưng Hoàng đế sớm đứng ngồi không yên, nếu không phải Bạt Lực Hoàng Triều và các quốc gia chung quanh quan hệ không tốt, Hoàng Triều đã sớm phái binh tiến đến trợ giúp. Quân viễn chinh Đông Tần đế quốc quân tới từ lục địa phía đông đã chiếm địa bàn 2 Hoàng Triều, hiện tại công kích trên biển càng cường đại hơn, đồng thời có hơn 20 quốc gia gặp công kích, hơn 20 quốc gia này cho tới hôm nay đã roi vào tay giặc, mất đi 1/3 lãnh thổ. Thần miếu, thần điện trên lãnh thổ đều bị phá hủy, một cũng không lưu, ý đồ của đối phương rất rõ ràng, đó là muốn diệt chư thần quốc độ. Thú thần tại thượng nguyện dùng mạng của ta thủ hộ tôn nghiêm của ngài. Thống soái thú nhân mặc niệm một câu trong lòng, sau đó cầm một thẻ kim loại hình vuông giao cho thủ hạ chính mình phi thân bay lên trời. Trận chiến dưới mặt đất đấu không cần hắn, hắn muốn mời cường giả địch nhân chiến đấu trên không trung. Nếu như cường giả địch nhân không dám ứng chiến, vậy hắn sẽ lao thẳng về phía trước dùng chiến đao trong tay chém giết binh sĩ và tướng địch. Hắn có thể cảm ứng được số lượng địch nhân bố trí ở phía trước vẫn chưa tới 5 vạn người, đối với hắn mà nói chỉ cần tốn một ít thời gian là có thể giải quyết. Nội tâm Tô Kính sinh ra cảm giác không quá thoải mái, địch nhân này quang minh chính đại. Đáng tiếc vẫn tín ngưỡng thú thần, thống soái thú nhân bay lên cao và chỉ thẳng về phía trước nói. Ai tới chiến ôi ta một trận. Cơ Vô Song cười khổ bay lên, phái sau là 20 cường giả kim đan đi theo, đây là thủ hạ nàng bồi dưỡng tại tiên cảnh, trên người trang bị kiếm túi tốt nhất và tạo thành trận pháp, lúc này đi theo sau lưng Cơ Vô Song. Bọn họ có thể hình sinh kim đan, bồi dưỡng dễ dàng, bản thân cũng không có khả năng tiến giai. Tử kim lôi luân rung động ầm ầm, dứt khoát tạo thành lôi võng trên bầu trời, lực sát thương của lôi võng không được, ít nhất đối với thống soái thú nhân mà nói không khác gì gãy ngứa. Tác dụng của lôi võng làm cho Cơ Vô Song có thể nhìn thấy động tác rất nhỏ của địch nhân mà không cần hao tổn thần thức của Cơ Vô Song. Lôi võng mang theo lực lượng từ kim lôi luân, không phải lĩnh vực của Cơ Vô Song. Cơ Vô Song tự biết lực lượng của mình kém đối phương khá xa, nếu vật lộn phải tiêu hao chân khí của mình, lúc đối kháng lực công kích của đối phương sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Nếu mình không thể ngăn cản ra hỏa này, thú nhân đeo mặt nạ chắc chắn sẽ chém giết binh sĩ không còn một ai. Vừa vặn Tô Kính nói đạo tâm của mình quá yếu, hiện tại có thể dùng tên thống soái thú nhân ma luyện một phen, đây chính là khảo nghiệm tốt nhất của mình. Từ trước tới giờ nàng đánh không lại sẽ chạy, thời điểm tại thế giới tiên cảnh có thể làm mưa làm gió nhưng trên thực tế không có chính thức đối mặt với đối thủ, bồi dưỡng một nhóm lớn khôi lỗi duy trì quanh mình. Nói cho cùng bản thân mình là loại người nhát gan. Cách chương.